Yêu một người nợ một đời. Chương 1341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1341. Phong Lăng còn muốn nói tiếp thì lúc này Kiều Phỉ lại liếc nhìn điện thoại di động. Trước khi tới đây, tôi đã nhận được một cuộc gọi. Lát nữa có việc phải tới phòng họp của căn cứ. Cô ăn trước đi. Không phải tôi muốn cô lập tức đáp lại tôi. Không cần vội vàng làm gì cả. Cô cũng đừng vội vã gạt bỏ chuyện này. Tôi rất rõ ràng. Bây giờ cô là nam. Tôi sẽ luôn coi cô là một cậu trai. Ok, nhưng mà... được rồi, không cần nói nữa. Tôi đi đây. Kiều Phỉ lại cho cô một ánh mắt ý bảo cô im miệng. Sau đó cầm điện thoại di động xoay người rời đi. Phong Lăng nghỉ ngơi ở trong căn cứ 2 ngày. Cũng không gặp Lệ Nam Hành đúng 2 ngày. Lệ lão đại nói không muốn trông thấy cô nhưng cô không nhốt mình trong phòng lâu như vậy. Cô vẫn đi đến nhà ăn và phòng y tế. Còn gặp được cả em gái của bác sĩ Văn. Người duy nhất cô không thấy chính là Lệ Nam Hành. Vốn dĩ khi nhìn thấy chiếc xe con màu đỏ đó, trong tiềm thức của cô nghĩ rằng em gái của bác sĩ Văn là một cô gái trẻ tuổi hào phóng như Tần Thư Khả. Nhưng kết quả đó lại là một cô gái 24 tuổi. Trắng trẻo, ít nói và vô cùng thông minh, lạnh lùng. Hơn nữa, cô ấy đã tốt nghiệp tiến sĩ ở một trường đại học y nào đó của Pháp. Nghe nói đã vào làm ở bệnh viện lớn nhất Los Angeles. Hiếm khi được nghỉ mấy ngày. Cô ấy đã đến căn cứ để thăm anh trai của mình. Tiện thể vì anh trai cô ấy gần đây thấy thân thể khó chịu nên đã đi ra ngoài khám bệnh. Cô ấy sẽ thế chân anh mình ở phòng y tế này mấy ngày. Chính vì 2 ngày nay phải đến phòng y tế lấy thuốc nên Phong Lăng mới tiếp xúc với cô gái họ Văn này. Cô cảm thấy đây là một cô gái rất tốt. Nhưng lần trước ở trong nhà ăn, lúc mấy thành viên của căn cứ nhắc đến em gái của bác sĩ Văn, trong ánh mắt cứ lấp lánh như đang có chuyện để hóng hớt là sao? Một bác sĩ nữ xinh đẹp, dịu dàng và tài giỏi. Không lẽ cô ấy cũng sẽ có tin đồn gì đó? Vào buổi tối thứ 2 khi Phong Lăng nghỉ ngơi, trong căn cứ như thường lệ có nhiệm vụ phải chấp hành. Dù chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, nhưng nghe nói Lệ lão đại cũng đi. Nguyên nhân mọi người bàn tán chuyện Lệ lão đại tham gia nhiệm vụ này là bởi anh đang bị thương mà vẫn đi. Vết thương mấy hôm trước chê y cánh tay anh vẫn chưa lành. Nhiệm vụ này kéo dài 3 giờ đồng hồ. Có mấy thành phần khủng bố gây rối trong thành phố Los Angeles đã bị thành viên của căn cứ si chế ngự. Còn có 2 tên bị bắn chết tại chỗ. Nghe nói người nổ súng chính là Lệ Nam Hành. Những chuyện này, Phong Lăng đều được nghe AK kể lại. Dù gì cô cũng đã không gặp lão đại 2 ngày. Đến đèn ở căn phòng sát vách cũng không thấy sáng. Đoàn người được phái đi ngồi chê y chiếc máy bay trực thăng của căn cứ si. Nhanh chóng quay về căn cứ. Phong Lăng đứng chê y ban công nhìn chiếc trực thăng chê y bầu trời. Mãi đến khi trực thăng đáp xuống, cô lập tức nắm lấy tay vịn của lan can. Trong lòng có một loại xúc động vô hình. Vết thương chê y cánh tay của Lệ lão đại là tại cô. Nhưng từ lúc anh bị thương đến giờ, cô đều không màng tới. Bây giờ anh lại mang theo vết thương này đi làm nhiệm vụ. Dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng dẫu sao nó cũng tổn thương đến da thịt. Một cử động nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương. Như vậy, miệng vết thương chắc chắn sẽ không thể khép được. Dường như sau khi ra khỏi khoang trực thăng, Lệ Nam Hành muốn quay về phòng để thay đồ ngay. Lúc đi đến dưới lầu, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Phong Lăng ở trên y ban công. Cô mặc chiếc áo phông ngắn tay mà cô chỉ thường mặc khi đi ngủ. Mái tóc gội sạch sẽ, rủ xuống trông có vẻ ngoan ngoãn. Có thể thấy 2 ngày nay cô nghỉ ngơi khá tốt. Sắc mặt tươi tắn, tinh thần cũng rất tốt. Nhưng ánh mắt cô hơi đăm chiêu. Không biết đang nghĩ gì. Nhìn cô một lúc, anh không nói gì. từ bỏ ý định quay về phòng. Xoay người bỏ đi, thấy Lệ Nam Hành bỏ đi. Phong Lăng tỉnh táo lại, vội vàng quay người chạy ra ngoài. Lúc chạy xuống dưới lầu, cô chạy đến sau lưng anh. Sau đó lại nhanh chóng vòng lên phía trước. Vì chạy quá nhanh, hơi thở của cô dồn dập. Nhưng chỉ mất mấy giây, nhịp thở đã trở lại như thường. Cô đứng thẳng, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông cao lớn trước mặt. Lão đại, Lệ Nam Hành nhìn cô, thấp giọng hỏi một câu. Ai cho phép cậu ăn mặc thế này chạy tới chạy lui trong căn cứ? Đây là giọng điệu phê bình, rất lạnh nhạt, cách trương.